Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 561, không rời đi, chính là loại kết cục này. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero đám người gặp Diệp Vô Trần đi ra. Đều tiến lên đón, Thánh Tổ Tứ Trọng Trung Kỳ. Nạp Lan Hùng gặp Diệp Vô Trần biến hóa. Giật nảy cả mình, lão Đoạn mấy người cũng là. Diệp Vô Trần cười nói. Ta dung hợp một tôn Phật chủ kim thân. May mắn đột phá. Nạp Lan Hùng, lão Đoạn bọn người bó tay rồi. Bọn hắn lần này tiến vào Phật Táng Tháp. Đều chiếm được Phật Duyên. Lúc đầu, bọn hắn cho là mình Phật Duyên không nhỏ. Nhưng là cùng Diệp Vô Trần so sánh. Kém không phải một điểm hai điểm. Diệp Vô Trần lại là kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu hắc tử. Đám người thấy thế. Đều là cười một tiếng. Ngươi đoán không sai. Tiểu tử này lần này tại Phật Táng Tháp đi vận khí cất ngựa. Cũng đã nhận được Phật Duyên. Nhờ vào đó đột phá đến thánh cảnh. Nạp Lan Hùng đối với Diệp Vô Trần cười nói. Tiểu hắc tử nghe chút. Mặt đều đen. Vẻ mặt đau khổ nói. Nạp Lan đại gia. Đây cũng không phải là đi vận khí cất ngựa. Ta không có dẫm lên cất ngựa. Tất cả mọi người là cười. Diệp Vô Trần cười nói. Xem ra, ngươi Phật Duyên cũng không cạn nha. Như là đã nhập thánh. Vậy ngươi bây giờ có thể biến hóa hình người đi. Nâng lên biến hóa hình người. Tiểu hắc tử sắc mặt phong phú. Đám người lại cười. Diệp Vô Trần thấy mọi người cười. Hỏi A Lực, làm sao? A Lực cười ngây ngô nói. Thiếu gia để tiểu hắc tử biến một chút liền biết. Diệp Vô Trần nhìn về phía tiểu hắc tử. Tiểu hắc tử dùng năn nỉ ánh mắt nhìn xem Diệp Vô Trần. Thiếu gia, có thể hay không không biến? Người cứ nói đi. Diệp Vô Trần hỏi lại. Cười nói. Tiểu hắc tử không khỏi mặt đều tái rồi. Trong một mặt khó chịu. Tiểu hắc tử đành phải thay đổi hình người bộ dáng. Một trận hắc quang đằng sau. Chỉ gặp một cái hơn một thước bảy đại mập mạp xuất hiện ở Diệp Vô Trần trước mặt. Đại mập mạp này, toàn thân màu đen, giống như hắc chân châu đen, mà lại là đen đến bóng loáng. Đen đến làm cho người chỉ có thể nhìn thấy hai cái đen nhánh hai mắt cùng lỗ mũi. Đặc biệt là chiếc kia bụng lớn, phồng lên, tựa như là bên trong chứa một cái thùng nước một dạng. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt chừng 200 cân tên béo da đen. Sửng sốt, tiếp theo cười ha hả. Đây chính là tiểu hắc tử hình người. Thấy thế nào, làm sao buồn cười, mà lại dáng vẻ đen thui kia. Để cho người ta buồn cười. Lão Đoạn cũng cười, tiểu hắc tử chán bốc lên hắc tuyến. Đối với Diệp Vô Trần nói, thiếu gia, ta vẫn là biến trở về mã hình đi. Nói xong, cũng không để ý Diệp Vô Trần phản đối. Liền biến trở về lúc đầu mã hình. Diệp Vô Trần cười nói. Ta nói, ngươi sớm nên giảm cân. Nhìn bụng của ngươi như bồn nước lớn kia. Tiểu hắc tử biến trở về lập tức hình. Thầm nói, ai kêu thiếu gia nướng thịt nướng ăn quá ngon. A Lực nói, vậy không thấy ta béo. Tiểu hắc tử cũng đều phiền muộn. Muốn nói thịt nướng, A Lực ăn đến so với hắn còn nhiều. Nhưng là A Lực dáng người nhưng vẫn không gặp biến dạng A. Mà hắn, toàn bộ đều thêm đến trên bụng. A Lực, người có phải hay không có cái gì phương pháp đặc thù? Có thể làm cho dáng người không biến dạng. Tiểu hắc tử không khỏi hỏi A Lực. A Lực khẽ đảo mắt. Không có trả lời. Diệp Vô Trần sau đó hỏi tới hắn cùng thượng cổ tà thần U Tất ước chiến sự tình. Hắn lần này dung hợp cự Phật kim thân. Đã qua hắn cùng thượng cổ tà thần U Tất ước chiến thời gian. Lý Thịnh, Viên Bá bọn người đem lên cổ tà thần U Tất đám người đã trốn tin tức bẩm báo cho Diệp Vô Trần. Chạy trốn, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Cái này cũng không giống như năm đó thượng cổ tà thần U Tất tác phong. Vâng, từ đại nhân đánh chết Lê Vĩnh Sinh tin tức truyền ra về sau. Không bao lâu, thượng cổ tà thần U Tất liền dẫn tà thần giáo một đám cao tầng chạy trốn. không biết chạy trốn tới vị diện nào. Viên Bá nói ra, không chỉ có thượng cổ tà thần U Tất, ngay cả chư thần chi điện còn lại điện chủ cũng đều mang theo đệ tử chạy trốn. Chư thần chi điện tổng bộ cùng tà thần giáo tổng bộ người đã đi nhà trống. Diệp Vô Trần nghe vậy, nhướng mày, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thánh địa mênh mông, thượng cổ tà thần U Tất bọn người như muốn trốn, hắn căn bản không ngăn cản được. Còn có một việc, thú thần sơn thú thần truyền thừa đã bắt đầu, Lý Thịnh nói ra. Diệp Vô Trần khẽ giật mình, vỗ trán một cái, việc này, hắn thật đúng là đem quên đi. Năm đó trải qua thú thần đại lục lúc, hắn còn nói muốn dẫn lấy A Lực trèo lên thú thần sơn, để A Lực tiếp nhận thú thần truyền thừa đâu. Cái này một cái chớp mắt, chính là 3 năm qua đi. Chuyện khi nào? Diệp Vô Trần hỏi. Liền hôm nay, Lý Thịnh tranh thủ thời gian hồi đáp. Hôm nay, đó chính là không đuổi kịp. Bọn hắn bây giờ còn đang thánh địa. Nếu là đuổi tới thú thần đại lục, dưa chuột đều lành lạnh. Thú thần truyền thừa, bình thường tại cùng ngày liền sẽ tuyển ra thú thần truyền nhân mới. Một cái thú thần truyền thừa mà thôi. Nạp Lan Hùng lắc đầu nói. Hiện tại A Lực Đại Tàng Vương Phật Phật Duyên, so kia cái gì thú thần truyền thừa tốt hơn nhiều. Diệp Vô Trần gật đầu. Điều này cũng đúng. Mấy năm trước, thú thần truyền thừa đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Hiện tại có phải hay không đến cũng không sao cả. Thế là, Diệp Vô Trần một nhóm mấy người liền rời đi Phật Táng Tháp. Bắt đầu trở về Vô Lượng Thần Đô trận Pháp Sư Công Hội phân bổ. Diệp Vô Trần dự định trước dùng cự Phật Xá Lợi ngăn chặn Hồ Mị Mị Hắc Tà Chi Ma. Về phần thu phục chư thần chi điện, trùng kiến chư thần chi điện mọi việc, sau này hãy nói. Ngay tại Diệp Vô Trần hướng Vô Lượng Thần Đô chạy về lúc, thú thần đại lục, thú thần sơn, biển người phun trào, đến từ Cửu Châu vị diện các đại gia tộc, các đại tông môn cao thủ ngay tại tranh nhau chen lấn hướng thú thần sơn đỉnh núi phóng đi. Man hoang đại lục Cơ gia, Cổ gia, Khương gia, Chu gia tứ đại gia tộc cao thủ cũng tới, mà lại là Cơ Vô Địch, Cổ Chính, Khương Vũ, Chu Hồng bốn vị lão tổ tông tự mình dẫn đội. Cơ Vô Địch bọn người mang theo tứ đại gia tộc cao thủ cùng đệ tử đã đi tới giữa sườn núi. Ngay tại Cơ Vô Địch bọn người tranh nhau chen lấn hướng thú thần sơn đỉnh núi phóng đi lúc, phương xa chân trời, mấy đạo lưu quang phá không mà đến, chớp mắt liền tới đến thú thần sơn. Lưu quang sau khi dừng lại, hiển lộ ra 4 người tới. Cầm đầu là một cái yêu dị người trẻ tuổi. Trên người đối phương, tản ra thú tộc khí tức. Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm thú thần sơn, nghi ngờ nói. Cái này Cửu Châu vị diện cái này cái gì thú thần truyền thừa? Thật có thể cải tạo huyết mạch của ta. Thiếu chủ yên tâm, thú thần truyền thừa này, chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều năm. Tuyệt đối có thể cải tạo thiếu chủ huyết mạch. Sau người nó một vị lão giả cười nói. Người trẻ tuổi nhìn xem thú thần sơn tranh nhau chen lấn hướng thú thần sơn đỉnh núi phóng đi các phương cao thủ, lạnh nhạt nói. Nói cho Cửu Châu vị diện những người này, thú thần truyền thừa này, ta muốn. Trong đó một vị lão giả cung kính xác nhận, cười nói, thiếu chủ yên tâm, có chúng ta ở đây, không ai có thể đoạt được thiếu chủ thú thần truyền thừa. Nói xong, hướng thú thần sơn bay đi, sau đó trở lại thú thần sơn không trung. Lập tức, trên người hắn khí tức phóng thích, một cỗ uy áp kinh người bao phủ lại thú thần sơn tất cả cao thủ. Thú thần sơn tất cả cao thủ quá sợ hãi. Chư vị, không có ý tứ, thú thần truyền thừa này đối với chúng ta thiếu chủ rất trọng yếu. Thiếu chủ của chúng ta muốn. Lão giả đối với đám người cười nói. Đám người một mảnh bạo động. Cơ Vô Địch đứng dậy, nhướng mày, nhìn đối phương, lịch đại thú thần truyền thừa đều là tự do cạnh tranh, ai có thể giành trước đỉnh, liền có thể đến thú thần truyền thừa. các ngươi làm như vậy, không hợp quy củ a, lão giả cười. Quy củ, tiếp theo lắc đầu nói. Chúng ta cũng không biết những quy củ này, cũng mặc kệ những quy củ này. Sau đó nhìn chằm chằm Cơ Vô Địch, các ngươi hiện tại có thể xuống núi. Thiếu chủ của chúng ta đợi lát nữa leo núi, không hy vọng bị người khác quấy rầy. Cơ Vô Địch sầm mặt lại. Nếu chúng ta không rời đi đâu? Không rời đi, lão giả nở nụ cười. Nói đến đây, đưa tay nhiếp một cái, đem Cơ Vô Địch nắm bắt đến giữa không trung. Sau đó tay vừa dùng lực, Cơ Vô Địch liền bị bóp nát. Không rời đi, chính là loại kết cục này. Cách chương.